Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Tiểu quốc cùng khí vận Kim Long. Hoàng cung hậu viện, cung Viêm Bắc ngồi tại một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Thiên Hỏa quốc những năm gần đây góp nhặt tại trong quốc khố tất cả tài phú đều bày ở trước mặt của hắn, chỉ có linh thạch, linh dược, đan dược ba loại, cái khác, vàng bạc châu báu, binh khí chiến giáp, chờ một chút, toàn bộ kiểm kê hoàn tất, chuẩn bị áp giải về Viêm Long quốc. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài cầu kiến. Cung điện bên ngoài vang lên Trương Vĩ thanh âm. Tiến đến, Viêm Bắc phân phó nói: "Bệ hạ, đây là nô tài xét nhà lấy được tài phú." Trương Vĩ cung kính nói: "Đem 12 viên nạp giới đưa tới." "Bệ hạ, những thứ này trong nạp giới trang toàn bộ đều là nguyên thạch, linh dược, đan dược, hắn tiền của nó tài chờ một chút, đều đã kiểm kê hoàn tất, chờ bệ hạ hạ lệnh vận tống về nước." Trương Vĩ giải thích nói: "Ngươi làm việc chấm vẫn tương đối yên tâm." Viêm Bắc cười nói: "Cái này cho ngươi." Viêm Bắc lấy ra kinh vân thối ném tới. Kinh vân thối đơn độc mở ra, chỉ là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. "Bệ hạ đây là..." Trương Vĩ sững sờ: "Thưởng ngươi, đi xuống thật tốt lĩnh hội đi. Không cần thiết cô phụ chấm một phen khổ tâm." Viêm Bắc phân phó nói: "Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Trương Vĩ sắc mặt kích động, đem 12 cái nạp giới mở ra. Tốt nhất một cái nạp giới chỉ có 300 cái lập phương, còn lại nạp giới đều là bình thường nhất nạp giới. Trong nạp giới trồng chất lấy nguyên thạch, đan dược, linh dược, tổng thể mà nói coi như không tệ. Đem những vật này toàn bộ ngã trên mặt đất, nhìn lấy trước mắt cái này trồng chất 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, Viêm Bắc thật sâu cau mày. Kỳ quái, Thiên Hỏa quốc chỉ là một cái tiểu quốc, liền vương quốc đều chưa có xếp hạng, bọn họ ở đâu ra nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Còn có Thiên Hỏa kiện tử vong thời điểm, tại sao không có khí vận Kim Long? Chẳng lẽ là tiểu quốc quá yếu, không tiến vào vương quốc danh liệt, không cách nào thu hoạch được khí vận Kim Long? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cảm thấy khả năng này thật rất lớn. Trước đó hủy diệt Thần Võ vương quốc thời điểm, cùng khí vận Kim Long kịch liệt nhất chiến, đem biến ảo Thần Võ Phi Hùng chém giết, sau cùng mới thôn phệ Thần Võ vương quốc khí vận, lớn mạnh tự thân cùng Viêm Long quốc nội tình. Những ngày này xuống tới, phàm là Viêm Long quốc gia bàn bên trong, bao quát đã trở thành Viêm Long quốc một cái siêu cấp đại quận Thần Võ vương quốc, đều phải đến lợi ích to lớn. Vô luận là thiên địa nguyên khí, cũng hoặc là khai linh, thông tuệ chờ một chút, lên tới thiên địa đến lễ, xuống đến phổ thông ruộng đất, cây nông nghiệp đều phải đến cải biến cực lớn. Được rồi, không có liền không có đi, cũng không kém cái này một cái hai cái. Các loại diệt Lam Long quốc cùng Lam Nguyệt vương quốc về sau, như cũ có thể thôn phệ bọn chúng khí vận Kim Long. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ một tiếng, cầm lấy trên mặt đất nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Đến trời tối, Viêm Bắc lúc này mới đem tất cả nguyên thạch, linh dược, đan dược ăn hết, 9 triệu năng lượng điểm. Cũng không tệ, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Cái này 9 triệu năng lượng điểm, vừa vặn đền bù chấm thiếu khuyết năng lượng điểm xấu hổ. Viêm Bắc nói, trầm ngâm một chút, đối với 9 triệu năng lượng điểm tác dụng, Viêm Bắc đã có cẩn thận dự định. Hệ thống, phục chế Uông Gia Gia chủ nhân kiếp cảnh cấp 6 tu vi. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Uông gia gia chủ tu vi quá cao, muốn phục chế hắn cấp 6 tu vi, muốn nhiều nỗ lực 1 triệu năng lượng điểm, hết thảy muốn 7 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, 4 bỏ 5 lên, Viêm Bắc hỏi, sẽ không, 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay, chỉ có tu vi của mình đề cao mới là vương đạo. Không có thực lực, hết thảy đều là hư. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 7 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, oanh, một cỗ to lớn chân nguyên lực, hùng hậu lượng lớn, trống giống xuất hiện tại Viêm Bắc võ chi khí trở về quê cũ mặt. Tựa như là tự thân tu luyện đã lâu một dạng, không có một chút không thích hợp, hoàn mỹ cùng Viêm Bắc dung hợp lại cùng nhau, trở thành Viêm Bắc thân thể một bộ phận. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc thể nội tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ. Gần cốt huyết mạch tựa như là giang đậu một dạng, tại sét đánh xoạt vang lên, tiếp tục thật lâu mới biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là nhân kiếp cảnh cấp 6. Cùng nhân kiếp cảnh cấp 5 so sánh, vô luận là chân nguyên lực số lượng, vẫn là bạo phát lực đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lấy chấm hiện tại nội tình, coi như không sử dụng bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch, đều có thể tay không đánh nổ nhân kiếp cảnh cấp 7 võ giả. Viêm Bắc tự tin nói, ngưng luyện 10.000 số 099 sợi tiên thiên chi khí, giác tỉnh thiên phú thần thông, há lại lợi hại đơn giản như vậy. Mở ra cửa điện, đi ra đại điện, gặp qua bệ hạ. Trương Vĩ nhanh chóng tiến lên đón, Uông Thắng Thư bọn người nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Viêm Bắc hỏi, trong thành phản loạn, tham quan, còn có một số làm giàu bất nhân thương nhân, đều đã bị trấn áp. Tại 2 canh giờ trước đó, Uông tướng quân bọn người cũng đã trở về, bất quá nhìn thấy bệ hạ đang nghỉ ngơi, Uông tướng quân bọn người liền trở về, nô tài đoán chừng lúc này bọn họ đã nghỉ ngơi. Muốn không, nô tài gọi bọn họ đi tới. Trương Vĩ nói, không cần, đã nghỉ ngơi thì để bọn hắn đều nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng mệt mỏi quá sức. Ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 ngày, lại muốn lao tới Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc. Hai cái này tiểu quốc quốc thổ nối liền cùng một chỗ, song song ngăn cản tại chúng ta con đường đi tới phía trên. Đi qua mấy ngày nay giảm sóc, đoán chừng bọn họ đã làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị. Lúc này thì không nên quấy rầy bọn họ. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ thánh minh, thay Uông tướng quân bọn họ suy tính chu đáo. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, người cũng đừng ở chỗ này hậu. Uông Thắng Thư đã đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai, còn là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời đột phá. Tống Khuyết mấy người cũng đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến vào tam giai, mà người vẫn tại cấp 1 bồi hồi. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, phía dưới đi tu luyện đi. Viêm Bắc cười mắng, nô mới tu luyện cái gì cũng không đáng kể. Nô tài lớn nhất trách nhiệm cũng là đem bệ hạ hầu hạ tốt. Chỉ cần đem bệ hạ hầu hạ tốt thì so cái gì cũng tốt. Trương Vĩ lần nữa vuốt mông ngựa, mau cút. Viêm Bắc cố ý nghiêm mặt, là bệ hạ, nô tài cái này lăn. Trương Vĩ đáp, như thiểm điện biến mất. Viêm Bắc vừa mới chuẩn bị tiến cung điện nghỉ ngơi, Trương Vĩ ra hỏa này lại nhảy ra ngoài, ngươi còn có chuyện gì? Viêm Bắc nghiêm mặt hỏi, bệ hạ, nô tài chuẩn bị cho ngươi một phần thần bí đại lễ bao, mua một tặng một cái chủng loại kia. Trương Vĩ cười thầm, cút. Viêm Bắc quát nói, có ngay bệ hạ, nô tài cái này cút. Trương Vĩ vội vàng lăn đi, đế vương khó làm a. Nhìn qua cảnh ban đêm, Viêm Bắc lắc đầu, mở ra cửa điện, tiến vào trong cung điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.